Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 1 chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tụi nó tụi đó đến trường với một tâm trạng cực kỳ, tâm trạng đến lớp như bình thường, gặp Nana thì không sao, nhưng hôm nay lại gặp. À chào các bạn, mình là học sinh mới ở lớp. Một nhỏ vui vẻ mà mặt trông như giả nai đến gần bắt tay nó. Cái thứ bẩn thỉu này dám chạm vào tôi sao? Nó nhếch môi khinh bỉ. Sao, nhỏ giả ngây ngô, Chu Tiểu Uyển, cô đúng là rác rưởi. Nó lạnh lùng hất tay nhỏ. Sao bạn lại nói, Uyển cố đóng tiếp kịch thi. Chát, cái bạt tay của Khải giáng xuống mặt nhỏ. Cô muốn chết, lạnh lùng, cậy độc. Khải nghiến chặt răng. Hích, sao, sao, Uyển cố gắng nuốt cực tức, nước mắt giả tạo rơi xuống. Cái lớp này bị ô nhiễm bởi thứ rác rưởi này rồi. Băng khinh bỉ, phải, hắn, Tiểu Uyển làm gì mà mấy người ghét đến vậy? Một nhỏ bênh vực Uyển, liên quan gì đến cô mà cô phải quan tâm? Mi, mày, nhỏ tuổi hơn mà dám hỗn láo tụi này, muốn chết à, nhỏ định tát mi. Rắc rắc, câm, xéo hay chết, mày chọn đi, Thiên bẻ vặn tay nhỏ. À, nhỏ đau đớn la hét. Thiên, dừng tay, vào việc chính. Mi cắn môi, nghe vậy Thiên đạp ả bay ra xa. Chu Tiểu Uyển, cô nên chờ ngày trầu Diêm Vương đi. Nó liếc nhỏ lạnh lùng rồi phóng xe đi khỏi trường. Tụi nó tụi hắn, không một ai đi theo. Vì, ai cũng biết, nó cần ở một mình. Nhất là những lúc như thế này, có lẽ, tâm hồn thiên thần của nó sẽ bị thù hận làm con người ác quỷ trỗi dậy. Đạp đổ sự lương thiện ngày nào, ngày đó, không ai mong chờ, biết sao được, nó sẽ đến khi nào, Yun gần là thánh ba chấm rồi, ba, im lặng, phải, đây là nhận xét chuẩn nhất đối với lớp 10A hiện tại. Sao bạn ấy lại nói vậy, Uyển giả nai quá mức, mà, bạn là băng mi, hình như tôi gặp bạn ở đâu rồi phải không, Uyển khẽ đặt tay lên vê mi. Mi ôm đầu đau đớn. Mi, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Đau, đau quá, Mi cắn môi. Mi, em sao vậy? Thiên chạm nhẹ vào lưng Mi. Tránh xa ra, Mi chạy đi. Kìa, Mi, cả lũ bàng hoàng. Mi chạy đi, chỉ biết chạy. Còn chạy đi đâu thì không biết. Cô thấy sợ, rất sợ, nỗi sợ lấn át cô hơn bao giờ hết. Chạy, cứ chạy, cô chạy ra ngoài đường ô tô, chiếc ô tô lao về phía cô, phải cô nhìn thấy, nhưng thân thể không còn ý thức chỉ đứng đấy. Chờ chết, vù, một tràng vang bay đến, cáp, Mi đi đúng lúc Thiên chạy tới, Yun tê tê ọt bí ý tưởng, ai bơm dô dùm Yun đi, SJX, cho ảo, chút, vậy, băng em oai, Thiên hét lên, cả lũ chạy ra, có chuyện gì vậy, băng, Mi bị, vampire, đan, sao, ở đây lại xuất hiện. Khải nghi ngờ, ma cà rồng, kỳ, Thiên dùng thuật tàng hình rồi bay theo hướng của tên Vam và Mi. Tên Vam đó đã phát hiện ra và cố cắt đôi Thiên. Nhà của Vampire, chàng Vam ấy đặt Mi xuống giường. Mi đang bất tỉnh, rồi đi vào nhà tắm, nói TAC là Yunka viết cảnh hát nha, Yun. Trong sáng, lắm à, một lúc sau, Mi cố gắng gượng dậy, tình trạng còn đang rất mơ hồ. Chàng Vam đó cũng đi ra. Tỉnh rồi, cậu là, vampire, Mi, ta là Su, sao tôi lại ở đây? Cô nghĩ, Vam bắt con người để làm gì? Su khẽ nhếch môi, không lẽ, Mi ôm cổ, trốn tránh vô ích, Su đẩy Mi vào tường, lấy tay khống chế cô. Buông ra, Mi cổ chống cự, Su khóa chặt tay Mi lại. Càng chống cự, càng đau, Su liếm cổ Mi, đừng, Mi nhắm chặt mắt, Su lấy nanh cắn vào cổ Mi, từ từ xuống vai cổ, Mi chỉ biết đứng đó, đau cũng không thể nói. Su bắt đầu cười nút áo của Mi, đôi lời a, Yun lấy từ Diabolic Lover đấy, đừng ném đá nha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yun thì ham có chuyện hentai ở đây âu nha, tê tê ọt, đừng hiểu nhầm. Tội con bé, tuần sau chiêu đăng nha, cách chương.